Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ngươi hiện tại giống cá nóc, canh 1, băng thiên tuyết địa bên trong, nam nhân cao to cao ngất thân hình khóa lại lớn lên y chung. Gió lạnh lẫm lẫm, hắn đứng ở thân xe giữ, rũ mắt xuống kiểm, tóc đen dính vài miếng bông tuyết, đợi một lát, dụ tranh không gặp người này lên xe. Đánh xuống phó giá bên kia cửa sổ xe, ló đầu, đông lạnh run run rẩy rẩy mở miệng, ngươi còn không lên xe sao? Hắn đang nghĩ cái gì đâu? Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích giống tòa khắc băng. Chu Mộ Quân khẽ nâng lông mi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Thật vất vả bình phục tim đập lại điên rồi giống nhau nhanh hơn. Có một chút sự giống như không thể nhẫn nhịn. Nước ấm nấu ếch cho tới bây giờ sẽ không là hắn Chu Tổng phong cách hành sự. Cũng chính là đối mặt nàng, hắn mới có thể băn khoăn rất nhiều. Sợ này sợ cái kia, hắn hiện tại có chút cấp, hắn đợi không được thủy chậm rãi nấu khai. Hiện tại đã nghĩ lao khởi ếch, Chu Mộ Quân mím mím môi, động tác hơi chút trì độn theo xa tiền phương vòng đi qua. Kéo ra chỗ tay lái cửa xe. Chu Mộ Quân khom người ngồi xuống, hắn thăng lên dụ tranh bên kia cửa sổ xe, lại đem xe tái điều hòa độ ấm nâng cao mấy độ. Nghiêng mâu xem nàng, ngươi chờ đã bao lâu? Dụ tranh còn chưa có hoãn quá mức nhi đến, lạnh lẽo mát thân thể rồi đột nhiên gặp được nóng không khí. Dừng không được run, răng nanh cao thấp hạp động, chiến vừa nói, đợi hơn 30 phút tiểu cô nương tóc mái ướt đẫm. Miệng đi qua liếc mắt một cái, khổ ha ha nói, ta xuất môn không mang đầu óc, đã quên ở trên di động kêu xe Chu Mộ Quân. Lần đầu tiên nghe người ta mắng bản thân xuẩn, dụ tranh lui cổ, đùa, nếu không là ngươi kịp thời xuất hiện, ta liền chuẩn bị đường cũ phản ra, dừng một chút. Nàng ôi thanh, ngươi làm sao mà biết nhà của ta ở bên cạnh, Chu Mộ Quân kéo qua đến dây an toàn cấp bản thân. Chụp thượng, khởi động xe, ngươi đã quên, chính ngươi nói với ta, hắn thủ khoát lên trên tay lái. Mắt nhìn phía trước, khóe miệng phút chốc giơ lên. Sáng hôm đó, ta hỏi ngươi, nếu về sau ngươi lại uống say bị ta gặp được làm sao bây giờ? Ngươi liền báo chính mình gia đình địa chỉ, dụ tranh đầu soát đừng đi qua xem ngoài cửa sổ. Lộ ở bên ngoài bên tai hồng thấu. Vành tai giống một khối mượt mà hồng mã não, không đề cập tới hoàn hảo, nhất nhắc đến dụ tranh đã nghĩ bắt nguồn từ mình một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không biết nữ hài tử đều là dễ dàng thẹn thùng sinh vật sao? Làm chi muốn để chuyện này? Ngươi tin hay không ta một lát ở sủi cảo nhân bánh lý phóng mù tạc? Dụ tranh não bổ ra một đống trừng trị Chu Mộ Quân điểm nhỏ từ. Không cảm thấy cô lấy gò má, ánh mắt đều mạo hiểm hung quang, đầu chậm rãi xoay đi lại, đánh bạo chừng hắn, dụ tranh, Chu Mộ Quân phân ra thần liếc nhìn nàng một cái. Ngươi hiện tại giống cá nóc dụ tranh, cá nóc hô xả giận, phồng lên gò má biết đi xuống, ta xem ngươi là không muốn ăn sủi cảo, nghĩ đến làm sủi cảo, dụ tranh liền nhớ tới hắn cái kia chỉ còn nhất thùng mì ăn liền ra. Mì ăn liền vẫn là cái loại này kém 3 ngày quá thời hạn. Nàng không khỏi hoài nghi, nhà ngươi có nguyên liệu nấu ăn sao? Chu Mộ Quân nhớ lại một chút tắc hết thảy tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Nhất thời lại nhớ lại bản thân trước khi đi đem nguyên liệu nấu ăn đều chuyển xuất ra khóa tiến. Trong ngăn tủ, mục đích chính là xây dựng ra trong nhà ta cái gì ăn đều không có thê thảm hiện trạng. Không có gì cả, hắn mặt không đổi sắc nói. Dụ tranh, chúng ta đây còn phải đi xem đi siêu thị, Chu Mộ Quân nắm giữ tay lái ngón tay cuộn tròn hạ. Một lai do địa vui vẻ. Hảo, hắn nói, xe chạy đến khoảng cách Chu Mộ Quân nhà trọ rất gần một nhà siêu thị. Địa hạ bãi đỗ xe, hàng năm không thấy ánh mặt trời địa phương, âm trầm lộ ra một cỗ có thể tiến vào trong khung khí lạnh. Xe đều còn chưa có tắt lửa, Chu Mộ Quân liền nghe thấy bên cạnh tiểu cô nương đề nghị nói. Bằng không ngươi tọa ở trên xe đi, ta đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh sẽ có thể trở về, vừa thấy vị này mười căn ngón tay từ bạch cùng chạm ngọc dường như. Chính là không làm quá thủ công nghiệp cũng chưa làm qua cơm. Khẳng định cũng sẽ không thể nhận thức nguyên liệu nấu ăn. Còn không bằng nàng một người đi, tốc chiến tốc thắng, ngón tay nắm chìa khóa xe không do dự nhổ. Nam nhân xoay người, thủ chống tại phó điều khiển trên lưng ghế dựa, khuynh thân tới gần, Thanh Tuyến cúi đầu nói. Ta giúp ngươi xách này nọ, Dụ Tranh tim đập chậm vỗ. Nói chuyện đã nói. Ngươi đột nhiên dựa vào ta như vậy gần làm gì? Chu Mộ Quân chọn môi cười. Xuống xe, trong siêu thị để đinh tai nhức óc chúc mừng phát đại tài âm nhạc radio. Cho dù là trừ tịch hôm đó buổi chiều, dạo siêu thị nhân cũng vẫn là rất nhiều. Gặp Chu Mộ Quân ở lối vào đẩy chiếc mua sắm xe. Dụ Tranh nhạc hai tay nhét vào túi lý làm chỉ huy viên. Chu Mộ Quân thao túng mua sắm xe che ở nàng phía trước ngăn lại nàng đường đi. Dụ Tranh nháy mắt mấy cái, ngửa đầu, tung ra nghi hoặc ánh mắt, người muốn hay không ngồi lên. Nam nhân cao cao lớn lớn một cái, mặc phim Hàn vai nam chính tiêu xứng cao tuổi áo lông màu nâu nhạt lớn lên y. Nhất tay trống ở trong túi, một tay khoát lên mua sắm xe trên tay vịn, hẹp dài mắt buông xuống dưới xem ngươi. Ôn nhu hỏi ra những lời này. Hiu, một tiếng, Dụ Tranh cảm giác trái tim bị nhất chi hoa hồng bắn trúng. Tha của nàng mạng ra đi, nàng thật sự đối này nhất khoản nam thần không có gì sức chống cự a. Bình thường ở phim Hàn Lý nhìn đến này khoản nam chính nàng đều sẽ ôm máy tính ở trên giường nhảy. Lên ngao ngao kêu, Dụ Tranh mọi nơi trộm chăm chú nhìn, phát hiện cũng không phải nàng một người như vậy háo sắc. Bên cạnh vài cái mặc áo lông mang nón len tiểu tỷ tỷ nháy tinh tinh mắt hướng tới Chu Mộ Quân. Phương hướng liên tiếp phóng điện, Dụ Tranh ho khan một tiếng. Ta đều lớn như vậy chỉ, ngồi ở mặt trên sẽ bị mắng không tố chất nhân nhiều lắm. Ta là lo lắng ngươi bị chen không có. Chu Mộ Quân nắm lên nữ hài trắng trắng non mềm một cái tay. Nhỏ bé, khoát lên tay hắn bên cạnh, hai người cộng đồng phụ giúp xe. Như vậy tốt lắm Mani, tiểu cô nương thủ vừa rồi luôn luôn phóng trong túi. Nóng hầm hập, cùng nàng da thịt chạm nhau. Hắn cũng bị truyền nhiễm nhiệt độ, đầu ngón tay nóng lên. Chu Mộ Quân ở nàng nhìn không thấy địa phương trộm nở nụ cười. Phụ giúp xe về phía trước đi. Nam nhân đi rất chậm, Dụ Tranh đi theo của hắn bộ pháp. Ân, muốn mua cái gì? Chu Mộ Quân nhìn lướt qua rau dưa khu màu sắc rực rỡ rau dưa. Một cái đầu hai cái đại, Dụ Tranh ngẩng đầu lên, theo của nàng góc độ, có thể nhìn đến hắn đường cong thâm thúy sườn mặt, hơi hơi lõm xuống hốc mắt, cao thẳng mũi, môi mỏng, lãnh ngạnh cằm, đột khởi hầu kết, không có nghe đến đáp lại. Chu Mộ Quân rũ mắt xuống đến xem nàng, ân, a, cái gì, ngươi nói cái gì tới? Chu công tử dừng một chút, nội tâm nghĩ vừa rồi nàng có phải không phải trầm mê cho của ta sắc đẹp tới. Chu công tử rất vui vẻ cười rộ lên, ta nói, chúng ta muốn mua cái gì, ta không bao quá sủi cảo, không rõ lắm Money, ngươi thích ăn cái gì nhân bánh, Dụ Tranh chột dạ phải nói lời nói tốc đều. Nhanh hơn, tuy rằng nàng mê muội thuộc tính rõ ràng. Nhưng là không có lá gan lớn đến trước mặt chánh chủ mặt nhi liền minh mục trương đảm lộ ra bản tính. Quả nhiên là theo nhân hỗn chín, tính cảnh giác đều giảm xuống. Nấm hương thịt heo, Chu Mộ Quân nói. Vậy đi mua nấm hương cùng thịt heo. Còn có hành gừng tỏi, gia vị phấn cùng với bột mì, Dụ Tranh bình tĩnh ra lệnh. Mang theo hắn du lịch ở các loại nguyên liệu nấu ăn lý. Dụ Tranh chọn một khối phì gầy thích hợp thịt heo, xưng hoàn trọng, đưa cho siêu thị nhân viên công tác đi xử lý, quấy thành nhân bánh, vừa quay đầu, bên người nam nhân không thấy. Dụ Tranh mang theo nhất gói to thịt nhân bánh ném vào mua sắm xe. Chờ ở tại chỗ, cách không bao lâu sau, xa xa, thấy Chu Mộ Quân đi tới, trong tay nắm bắt một chuỗi kẹo hồ lô, từng hạt một sơn tra lại đại lại viên. Đỏ ao, bên ngoài bọc tầng thúy thúy nước đường, tối bên ngoài còn có một tầng trong suốt da nhi, hắn giơ được thật cao ở nàng trước mắt lung lay một chút. đưa cho ngươi thưởng cho, dụ tranh. Trước kia không phát hiện, vị này Chu công tử như vậy có đồng thật vậy chăng? Hết chương.